thần cấp đặc công hệ thống, chương 1266, có thể hay không chút nghiêm túc. Góc truyện audio.com, Hoa Tông Chủ, 2. Không à, các ngươi hôm nay không phải là muốn mang cái trứng vịt trở về đi. À không đúng, các ngươi trở về không được, nếu như các ngươi thua lần này quyết đấu, cái kia ma tông liền muốn ngay tại chỗ giải tán, bị chúng ta danh môn chính phái cho hợp nhất a. Để cho ta ngẫm lại, chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông còn thiếu một vị hộ pháp, không biết Hoa Tông Chủ có hứng thú hay không đảm nhiệm a. Lâm Hoan nhìn đối diện Hoa Cửu Trọng, ngữ khí trêu đùa nói. Làm càn, lớn mật, ngươi làm sao cùng chúng ta Tông Chủ nói chuyện nha, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, Tông Chủ, xin cho phép ta thay ngài xuất thủ giáo huấn Lâm Hoan. Ma Tông bên kia lập tức xôi trào, nhao nhao gào thét muốn thu thập Lâm Hoan. Chính phái bên này cũng không cam. Chịu yếu thế các ngươi tính là cái gì, dám dõng dạc nói muốn giáo huấn chúng ta minh chủ. Một đám lính tôm tướng cua mà thôi, lão tử có thể hạ mình cùng các ngươi tranh tài một trận. Đến a, hu sợ hu a, lão hổ không phát huy ngươi làm lão tử là Hello Kitty. Ma Tông các tiểu tử, đại gia trên tay đại đao đã cơ. Khát khó nhịn, chính phái bên này chửi rủa tựa như hướng về trên đống lửa rót một thùng dầu, lập tức đưa tới Ma Tông bên kia kịch liệt hơn tiếng quát mắng. Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy hai bên mắng nhau tràng cảnh còn tưởng rằng là cái nào hai cái xã. Đoàn ở đây sống mái với nhau đây, ngay tại hai bên mắng nhau ngăn miệng, kim cương môn đệ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Trình Nhất Hổ tựa như muốn nhắm người mà phệ. Trình Nhất Hổ lập tức khó chịu, đám người này đều là lúc trước. Hắn sư đệ, phẳng viết dặm đối với hắn cung cung kính kính, đi theo làm tùy tùng, hiện tại to gan dám chừng hắn. Ngươi nhìn cái gì? Trình Nhất Hổ đem chừng mắt chỉ vào chính phái trong trận doanh một vị kim cương môn đệ tử hét lớn. Nhìn ngươi sao thế? Kim cương môn các đệ tử không yếu thế chút nào chỉ vào Trình Nhất Hổ, giống lên trở về. Đám người này thanh âm đều nhịp lập tức dọa Trình Nhất Hổ nhảy một cái, ngay sau đó Trình Nhất Hổ liền đem cổ cứng lên, tiếp tục chỉ vào bọn hắn hung tợn đáp lại nói, lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút thì thử một chút, kim cương môn các đệ tử như thế nào lại trên khí thế yếu cho Trình Nhất Hổ. Thành thế so trước đó còn muốn cuồng mãnh, mặc dù Trình Nhất Hổ cá nhân thực lực cao hơn tại mặt khác kim cương môn đệ tử, nhưng hắn chung quy là một người tại không sử. Dụng chân khí tình huống dưới tiếng giống tự nhiên không sánh bằng người đông thế mạnh kim cương môn đệ tử. Sở dĩ vừa rồi một vòng này đối với giống Trình Nhất Hổ rõ ràng ở vào hạ phong. Vương Thiên đầu lông mày nhíu lại, mắng, ngã sát lặc đám này nhóc con coi là chúng ta thần tông không người sao. Sư đệ các sư muội chúng ta cùng nhau giúp đỡ Trình sư đệ. Ma Tông đệ tử khác một mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Thiên, không rõ muốn làm sao giúp Trình Nhất Hổ. Các ngươi trước tiên nhìn ta đến một lần, chú ý ta biểu lộ, động tác còn có ngữ tốc. Nói xong Vương Thiên liền bá khí hơi vung tay, chỉ vào xa xa chính phái trận doanh, sau khi hít sâu một hơi quát ngươi nhìn cái gì. Ma Tông các đệ tử từng cái hổ khu chấn động, phảng phất ăn thông khiếu tiên đan, lập tức hiểu rõ tới. Nguyên lai là dạng này, ngay tại vì thanh thế trên áp. Đảo Trình Nhất Hổ mà hưng phấn không thôi, kim cương môn các đệ tử vừa muốn bây giờ thu binh, đã thấy đối diện lại một cái ngu đần bật đi ra, hiện tại bọn hắn lại đều nhịp giống lên trở về, nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút, Ma Tông các đệ tử tựa như tâm hữu linh tê, đồng dạng đều nhịp giống lên trở về. Lần này Ma Tông nhiều người trực tiếp ngay tại thanh thế trên áp đảo kim cương môn các đệ tử. Trình Nhất Hổ lập tức hiện ra cảm kích thần sắc, mẹ nó có tổ chức cảm giác chính là tốt. Vương Thiên không thèm để ý phất phất tay, cười nói, Trình sư đệ, ngươi tất nhiên gia nhập thần tông, cùng chúng ta chính là người một nhà, chúng ta đương nhiên sẽ không tùy ý ngươi bị người khác khi dễ. Hắn vừa dứt lời, chính phái bên kia lập tức vang lên không kém gì phía trước Ma Tông tiếng giống to thử một. Chút thì thử một chút, cái này âm thanh tiếng giống to chấn khắp nơi, hù Vương Thiên lập tức thì rụt cổ một cái, nhưng ngay sau đó hắn thì giận từ tâm bên lên, ta sát đám người này không để yên đúng không? Các huynh đệ, cho ta giống trở về. Ngươi nhìn cái gì, Ma Tông bên này giống to, nhìn ngươi sao thế, chính phái bên kia không cam lòng yếu thế đáp lại, lại nhìn một cái thử một chút thì thử một chút, ngươi nhìn cái gì, bởi vì Trình Nhất Hổ một câu chính ma hai bên bắt đầu, ngươi nhìn cái gì. Nhìn ngươi sao thế, Vô Hạn Tuần Hoàn, Lâm Hoan, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí thậm chí Hoa Cửu Trọng, những đại lão này tâm tình vào giờ khắc này là mộng bức. Làm sao lại, ngươi nhìn cái gì, đi lên. CMN, chúng ta hiện tại là tại 5v5 quyết đấu A, có thể hay không chút nghiêm túc? Không biết còn tưởng rằng hai cái xã, đoàn, ở đây sống mái với nhau đây, lâu không lâu, A, náo hay không tâm, Lâm Hoan còn không mau để cho các ngươi người ngậm miệng. Hoa Cửu Trọng trước hết nhất nhịn không được chỉ vào Lâm Hoan hồ nhất cuống họng. Ai biết hắn kêu một tiếng này lập tức liền đem đối diện hỏa lực hấp dẫn tới, chính phái gần 2.000 người tất cả đều dùng tay chỉ Hoa Cửu Trọng cái mũi quát, ngươi nhìn cái gì? Hoa Cửu Trọng chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, tiếp lấy hắn nghĩ cũng không nghĩ thì quát, nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút, Lâm Hoàn cũng tới cơn tức chỉ vào Hoa Cửu Trọng cái mũi, xuất lĩnh chính phái đám người giống lên trở về. Hoa Cửu Trọng đầu nóng lên, lập tức nói ra nói, thử một chút thì thử một chút. Cho nên nói, ngươi nhìn cái gì? Câu nói này thật là có một loại vô hình ma, lực liên Hoa Cửu Trọng dạng này chí cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng chính ma hai phe kêu mệt mỏi, Lâm Hoàn mới giơ tay phải lên nói ra tốt rồi, đủ rồi, thời gian không còn sớm, nhanh lên bắt đầu ván thứ ba đi. Hoa Cửu Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngăn lại thần tông đệ tử tiếp tục hô đi xuống xúc động. Thấy ma tông bên kia ngừng, Lâm Hoàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, ngươi nhìn cái gì? Câu nói này đoán chừng sẽ trở thành không ít người cả đời bóng tối. Hoa tông chủ, không biết ván thứ ba ngươi dự định phái ai xuất chiến a? Lâm Hoàn sắc mặt bình tĩnh mà hỏi. Hoa Cửu Trọng không chút suy nghĩ liền nói ra, ván này ta sẽ đích thân xuất chiến. Đối với ma tông tới nói, ván thứ ba đã là không cho sơ thất, chỉ có Hoa Cửu Trọng tự thân lên chàng mới có nắm chắc cầm xuống, đến mức đằng sau hai ván phải. Đánh thế nào, Hoa Cửu Trọng cũng sớm có dự định. Nói xong, Hoa Cửu Trọng liền một cái nhảy vọt đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh đứng vững, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đối với cái này cũng không phải thấy kinh ngạc, tất nhiên ván này là Hoa Tông chủ tự thân lên trận, vậy ta để tỏ lòng đối với Hoa Tông chủ tôn trọng tự nhiên cũng tự thân lên chàng, a ta như vậy an bài, Vân Minh chủ, Phùng Minh chủ hai vị đều không ý kiến a, Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Chí liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, bọn hắn đều đã biết Hoa Cửu Trọng là chí cường giả, vô luận phái ai ra sân cũng không biết có chiến thắng khả năng. Đã như vậy, để Lâm Hoan xuất chiến ván thứ ba chính là ổn thỏa nhất biện pháp, ai bảo hắn là xuất chiến trong 5 người cảnh giới thấp nhất cái kia đâu. Tất nhiên tất cả mọi người không phản đối, vậy ta liền đi. Nói xong Lâm Hoan quay người hướng về trong sơn cốc ở giữa đi đến. Chính phái đám người tràn ngập mong đợi nhìn hắn bóng lưng, chỉ cần Lâm Hoan lấy thêm hạ ván này, vậy lần này cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu chính là chính phái thắng. Ngay tại chính phái đám người lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, Lâm Hoan lại đột nhiên dừng bước lại, quay người trở lại. Tất cả mọi người lập tức mộng bức, cái này mẹ nó tình huống gì, làm sao đột nhiên đi trở về đi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan đi trở về chính phái trận doanh, sau đó quay người nhìn xem Hoa Cửu Trọng nói ra, a ta đột nhiên cảm thấy tự mình không phải Hoa Tông chủ đối thủ, ván này. Ta nhận thua, cách chương.